Ta tu tiên tại gia tộc, chương 972, Sư Tôn, cứu mạng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, còn chưa đợi Trần Đạo Huyền ra tay, cách đó không xa, Ngụy Trung Vũ. Nhìn thấy bốn gã giới yêu cấp thiên tôn nhào về phía Trần Đạo Huyền, y đã trực tiếp bay tới ngăn ở trước mặt hắn, nhìn cự nhân cao hơn 5.000 trượng trước mặt, trong lúc nhất thời, tâm tình Trần Đạo Huyền bỗng phức tạp. Giới yêu kim bằng đối diện nhìn thấy một đạo quân thế giới cảnh tầng 5. Lại dám chắn trước người Trần Đạo Huyền, khinh miệt cười nói. Không tự lượng sức mình, dứt lời, giới yêu kim bằng trực tiếp triển lộ yêu thân, chỉ thấy một kim bằng không. Lồ sải cánh vượt qua vạn trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Theo sự xuất hiện của giới yêu kim bằng, lập tức đoạt lấy một phần thanh. Thế của cả chiến trường, có thể nói là vạn người chú mục. Nếu ngươi đã muốn chết, bản tôn liền thành toàn cho ngươi. Giới yêu kim bằng mở miệng nói tiếng người. Lập tức, giới yêu kim bằng vẫy cánh, chỉ thấy một luồng không gian lốc. Xoáy khổng lồ xuất hiện trước mặt nó. Đi, không gian phong bạo hình thành vòi rồng, ẩm ẩm va chạm vào màn sáng của trận pháp của Giao Quang Thành, phát ra một tiếng nổ lớn. Oanh, sau đó, màn sáng của trận pháp của Giao Quang Thành kịch liệt lắc lư. Ngũ Hà Thiên Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt càng thêm nặng nề, hắn vừa phải đề phòng Yêu Đình Đế Sư, vừa phải duy trì màn sáng của trận pháp của Giao Quang Thành, thật sự có chút lực bất tòng tâm. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải hắn nhiều lần trợ giúp đại quân tu sĩ, phòng tuyến Giao Quang Thành đã sớm sụp đổ. Như thế, với pháp lực của hắn cũng không thể chống đỡ lâu. Bỏ thành mà chạy là một con đường chết. Cố thủ Giao Quang Thành, sinh cơ cũng vô cùng xa vời. Ngũ Hà Thiên Tôn chỉ có thể hy vọng viện quân Quảng Nguyên Giới có thể nhanh chóng chạy tới. Oanh, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Giới yêu kim bằng lạnh lùng nhìn quang mạc trận pháp, nói, ê ê ô ế, để ta xem mai rùa của ngươi có thể chống đỡ đến bao giờ. Nói rồi, không chỉ tự mình tiến công, còn ra lệnh cho ba vị giới yêu cấp thiên tôn cùng hắn tiến công. Theo thế công của bốn vị giới yêu cấp thiên tôn càng ngày càng mạnh, các giới yêu khác đều lui xuống, tạm dừng thế công. Không có cách nào, uy lực của bốn vị thiên tôn đồng loạt bộc phát quá lớn. Nếu quân đội giới yêu khác cố ý tiến công, khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó khiến cho một phương giới yêu tổn thất thảm trọng. Loại chuyện ngu xuẩn này, giới yêu tự nhiên sẽ không làm. Thủ quân Giao Quang Thành cũng đều lui vào trong màn sáng của trận pháp. Không dám ra ngoài trận pháp nghênh địch, vô nghĩa, giới yêu có tổng cộng 4 vị giới yêu cấp thiên tôn tập kích. Cho, dù là Ngũ Hà Thiên Tôn cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Khoảnh khắc này, ánh mắt của tu sĩ nhân tộc và giới yêu đều tập trung vào 4 vị giới yêu cấp thiên tôn, phía sau giới yêu kim bằng, hàng ngàn vạn giới yêu đứng ở hư không, trong miệng bộc phát ra tiếng giống kinh thiên, kim bằng thần tướng vô địch, kim bằng thần tướng vô địch. Kim bằng thần tướng vô địch, tiếng hô to càng lúc càng lớn dần, thủ quân trong Giao Quang Thành nhìn. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, còn có thủ quân lần đầu tiên phục dịch, sợ tới mức ngay cả bước chân cũng không đứng vững. Ngụy Trung Vũ đứng trước người Trần Đạo Huyền, sắc mặt tái mét. Hắn quay đầu nhìn Trần Đạo Huyền một cái, trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, vì sao phải chọc giận giới yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết thiên tôn kiên trì kéo dài thời gian, chính là vì chờ viện quân. Sao, người ngược lại, buộc giới yêu phải trực tiếp quyết chiến với chúng ta. Không trách Ngụy Trung Vũ tức giận, tâm tư của giới yêu và Giao Quang Thành, trong lòng cả hai đều biết rõ, giới yêu là muốn tiêu hao pháp lực của Ngũ Hà Thiên Tôn, thậm chí còn có ý, đổ vây điểm đánh viện binh, ý đồ muốn tiêu diệt viện quân Quảng Nguyên Giới. Mà Ngũ Hà Thiên Tôn thì muốn kéo dài thời gian, chờ viện quân đến, để giải vây cho Giao Quang Thành. Vì vậy, lực lượng cấp cao nhất của cả hai bên đều không được đưa vào chiến trường. Nhưng Trần Đạo Huyền thì tốt rồi, ỷ vào trùng binh nhị tinh trong tay, đại sát đặc sát trong giới yêu triều, rốt cục chọc giận một phương giới yêu, để cho ô ê ế, đối phương sớm phát động quyết chiến. Nghe được Ngụy đại đội trưởng quát lớn, Trần Đạo Huyền cũng không tức giận, kỳ thật đối phương ngăn ở trước người hắn lúc nguy cấp, Trần Đạo Huyền liền biết, vị Ngụy đại đội trưởng này không phải là người lãnh khốc vô tình như hắn biểu hiện ra bên ngoài. Lúc trước, đại đội thứ 7 mà hắn xuất lĩnh gần như toàn quân bị diệt, có thể không đơn giản như hắn nói. Tất nhiên, bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ về những điểm này. Trần Đạo Huyền lướt qua Ngụy Trung Vũ, đi tới màn sáng của trận pháp. Thấy thế, Ngụy Trung Vũ ngăn cản Trần Đạo Huyền, tức giận nói: "Ngươi làm gì vậy, muốn chết hả?" Ngụy Trung Vũ dường như bị Trần Đạo Huyền làm cho tức giận. Lão tử dẫn binh lâu như vậy, còn chưa thấy qua loại bị mắng liền vội vàng. "Muốn chết giống như ngươi, ngươi muốn lấy cái chết tạ tội. Lão tử nói cho ngươi biết, nằm mơ." Ngụy Trung Vũ thở hổn hển: "Ngươi phải sống cho lão tử, sống thật tốt để tiếp tục giết đám giới yêu chó chết này, ngươi có nghe ta nói không?" Ngụy Trung Vũ gần như là hét lớn vào mặt Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nhìn Ngụy Trung Vũ tâm tình kích động, trong lòng có một dòng nước ấm tưới qua, hắn kiên định đẩy cánh tay tráng kiện của Ngụy Trung Vũ ra ngoài, nói: "Đội trưởng, ta là đi giết địch, chớ không phải là tự tìm cái chết." "Giết địch, ngươi giết?" Lời còn chưa dứt, Trần Đạo Huyền thế mà đã trực tiếp xuyên qua màn sáng của trận pháp của Giao Quang Thành. Ngụy Trung Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, sợ ngây người, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ngũ Hà Thiên Tôn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, tức giận quát: "Thiên Tôn, tại sao để cho hắn đi chịu chết?" Người ngậm miệng, Ngũ Hà Thiên Tôn thật sự không có tinh lực giải thích, trực tiếp phất tay ném ra một đạo cấm chế, bịt kín miệng Ngụy Trung Vũ. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền đi ra khỏi màn sáng, tất cả tu sĩ Giao Quang Thành đều sợ ngây người. Đó là ai? Không biết, chưa từng nghe nói qua. Hắn hẳn là quân phòng vệ của Giao Quang Thành, nhưng ta chưa từng thấy qua hắn, có lẽ là quân sĩ mới tới nào đó đi. Mấy năm gần đây chiến đấu với giới yêu càng ngày càng thường xuyên, tốc độ thay quân sĩ quá nhanh. Khi mấy lão nhân trên Giao Quang Thành nói về chủ đề này, trong giọng điệu có loại đau thương khó kìm được. Tu sĩ nhân tộc dựa vào thượng cổ chân tiên chế tạo tiên thành phong thủ giới yêu mấy chục vạn năm, tu sĩ hy sinh đâu chỉ có ức vạn. Hắn tên là Trần Đạo Huyền. Lúc này, một lão giả mặc cẩm bào mở miệng nói: "Ồ, Minh Ngọc huynh nhận ra người này?" "Nhận ra." Phó Minh Ngọc gật gật đầu, ánh mắt phức tạp. "Đương nhiên nhận ra, Cách Trương."